Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 43: Kiếp người vô thường trong mọi khoảnh khắc. Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định, mà luôn thay hình đổi dạng, đi từ trạng thái hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã vân vân. Đạo Phật gọi đây là những giai đoạn thay đổi, đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, thân con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời đều nằm trong định luật vô thường. Mọi vật trên thế gian này biến đổi trong từng giây từng phút, đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên thế gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ chính trị vân vân, đều phải trải qua những giai đoạn sinh trụ dị diệt. Sự tiêu diệt này được gọi là nhất kỳ vô thường. Phải quan sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô thường của mọi sự, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và không bị sự vật lôi kéo ràng buộc. Vạn vật đều vô thường, sanh trụ diệt dị, không lúc nào ngừng nghỉ. Thân vô thường là thân này mau tàn tạ, dễ suy già, rồi kết cục sẽ phải đi đến cái chết. Người xưa đã than: nhớ thuở còn thơ dông người trúc, thoát trong nay tóc điểm màu sương, môi lược giọng mảnh như văn chủng, ngũ tử tư sắc đẹp dễ say người như tây thi trình đáng. Kết cục rồi cũng hồng nhan già xấu anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Ông cũng thường nhắc nhở đệ tử về bài kệ vô thường mà các tự viện vẫn thường tụng mỗi khi xong các khóa lễ. Một ngày đã qua, mạng ta giảm dần như cá cạn nước, có gì đâu mà vui sướng. Nên chúng ta cần phải tu như lửa đốt đầu, chỉ tỉnh thức về vô thường chỉ nên giải đãi. Với ông, dầu thân này có già và hư hoại đi, nhưng chánh pháp thì không. Để chúng ta luôn thực hành chánh pháp mỗi ngày bằng toàn thân toàn tâm thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc thật sự. Nói cách khác, nếu chúng ta luôn tắm gội thân tâm với chánh pháp, chúng ta sẽ không có chút sợ hãi nào về thành suy của cuộc đời, vì lúc đó chúng ta có khả năng nhìn thành suy như sương mai trên đầu cỏ, không hơn không kém. Trước khi thị tịch thiền sư Vạn Hạnh mất năm 2018, đã trước tác một trong những bài thơ thân vô thường nổi tiếng về sự vô thường như sau đây: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bú ý, thịnh suy như lộ thảo đầu vô, thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, mặc cuộc thành suy không sợ hãi, thành suy như cỏ hạt sương mai. Hành giả tu Phật nên nhìn thân này như bóng, như chớp, không thật, có đó rồi mất đó. Cũng như cây cối bên ngoài, mùa xuân tươi tốt, mùa thu héo tàn, vậy thì cứ để cho thân cảnh và cuộc đời mặc nó trôi qua, hoặc suy hoặc thạnh, hoặc tốt hoặc xấu đều không quan trọng, đều không sợ hãi. Vì những cái thành suy của cuộc đời khác nào như hạt sương động ở đầu ngọn cỏ. Hiểu như vậy, thấy như vậy là hiểu và thấy đúng tinh thần thiền. Muốn có thái độ sống như thiền sư Vạn Hạnh, hành giả tu thiền nên luôn có thái độ nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có mùi. Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm nên mùi vị không thấy sắc. Tai nghe tiếng mà coi như không có âm thanh. Mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương. Lưỡi nếm mà không thấy có vị. Thân xúc chạm mà không thấy có cảm giác. Ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Nếu chúng ta ngồi thiền cho tới lúc trong không thấy có thân tâm, ngoài không thấy có thế giới, xa gần đều trống rỗng, thì chúng ta đã đạt tới chỗ không còn chấp trước vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Đây cũng là lúc tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có và tâm vị lai cũng không có. Đây cũng là cảnh giới của khinh an tuyệt vời trong thiền định. Nếu tiếp tục thiền định sâu hơn, chúng ta sẽ đi tới giai đoạn ly sanh hỷ lạc, tức là xa rời những lạc thú tầm thường của chúng sanh. Giai đoạn định sanh hỷ lạc, tức là trong cảnh giới định sanh khởi niệm hỷ lạc không hình dung được. Giai đoạn ly hỷ diệu lạc, nghĩa là xa rời mọi sự khoan lạc thu thiển mà chỉ còn lại niềm vui vi tế vô cùng vi diệu. Giai đoạn xả niệm thanh tịnh, nghĩa là tâm niệm hoàn toàn thanh tịnh. hành giả cũng nên luôn nhớ rằng phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc mộng, một thứ huyền hóa, một cái bọt nước hay một cái bóng hình, một tia điện chớp, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất, hết thảy mọi thứ đều phải quán như vậy mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng tưởng quấy nhiễu. Thật vậy, vô thường là một dòng chảy bất tận trong kiếp chúng sanh. Theo Chisho Kwaner trong quyển Thạch Truyền Thiền Đường, chúng ta thường nghĩ rằng mọi vật thay đổi quanh mình, rồi đi vun vút và gây cho chúng ta cảm giác bất ổn. Vì vậy, chúng ta cố làm cho chúng chậm lại, chúng ta cố gắng đặt vững chân lên một mảnh đất luôn thay đổi, chỉ làm cho chúng ta càng cảm thấy khó chịu hơn. Chúng ta cứ sống như là những vật thể kiên cố vĩnh cửu đang phải đương đầu với những đổi thay, nhưng đó là điều không thể được. Nếu chúng ta mang ý tưởng rằng mọi việc đều đang thay đổi, thì chúng ta cũng đang thay đổi, và bản chất của vạn hữu là thay đổi. Đức Phật nói rằng chúng ta đau khổ vì chúng ta không thấy được chân lý của bản chất của vạn vật. Chúng ta cảm thấy như mình đang ở trên mặt biển và đang say sóng vì chúng ta cứ tưởng là mọi vật đều không dao động. Tòa thuốc của Đức Phật có thể sẽ nói như vậy: hãy tập bơi đi, vô thường là một dòng sông lớn của các hiện tượng, chúng sanh vạn hữu và sự kiện đến và đi tùy thuộc vào nhau. Cái trật tự tự nhiên này bao gồm luôn cả chúng ta, và luật của cái trật tự này là luật của chúng ta. Chúng ta là một dòng chảy không ngừng trong một dòng chảy không ngừng. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo.